đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1670, tìm kiếm ma thần điểm cuối cùng. 2. Tại vạn lần dòng chảy trợ giúp hạ, thọ mệnh cũng tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Dựa theo trước đó kế hoạch để tính, tốn thời gian hẳn là tại 1 tháng đến nửa năm ở giữa. 1 tháng vạn lần, cũng chính là hơn 800 năm thọ mệnh hao tổn. Trước mắt còn sớm, lĩnh hội một đoạn thời gian thiên thư thần thông qua đi. Lục Châu ngừng lại, quan sát Lam Pháp Thân tình huống. Nói cho cùng cái này là sau cùng 3 đại mệnh cách. 10 phần mấu chốt, không thể qua loa. Hắn trước nhìn xuống thọ mệnh tình huống. Còn tính bình thường, nhưng là liên tọa vận chuyển tình huống. Vẫn chưa hoàn thành, hắn lại thôi động tử lưu ly. Cái này thêm vào hiệu quả sẽ không ngoài định mức hao tổn thọ mệnh. Quả nhiên, liên tọa mệnh cách mở ra tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Mệnh cách khu vực bên trên đường nét quang hoa lưu truyền. Hết sức xinh đẹp, hắn quan sát một hồi. Cảm thấy không có vấn đề gì. Liền thu hồi tâm tư. Tính toán tiếp tục tham ngộ thiên thư. Cái này đoạn thời gian, hắn đều tại các bên trong tu luyện. Không có bất luận cái gì người quấy rầy. Đối với ngoại giới sự tình cũng có chút lo lắng. Thế là mặc niệm thiên nhãn thần thông. Nhưng mà xuất hiện tại trước mặt, lại là núi non sông ngòi. Cùng với thái hư mỹ cảnh, cũng không phải đồ đệ hình chiếu. Lúc linh lúc không linh. Hệ thống ngay tại thoái hóa chuyển biến. Lục Châu nghĩ lên hệ thống một loạt nhắc nhở. Loại hiện tượng này gần nhất càng đến càng nghiêm trọng hơn. Thôi, Lục Châu không lại thử nghiệm thiên nhãn thần thông, mà là toàn tâm tiến vào hấp thu tứ đại nội hạch lực lượng. Hắn đem kim liên liên tọa tế ra, nhìn lấy phía trên 4 khỏa thái dương giống như nội hạch. Vẫn y như cũ là cảm thấy bất khả tư nghị. Hấp thu 2 đại nội hạch, kim liên đã là 2 quang luân chí tôn pháp thân. Lại mở 1 quang luân, liền có thể dùng tiến vào đế quân cảnh giới. Khả năng là vạn lần dòng chảy không gian cùng tử lưu ly ảnh hưởng. Khi hắn một hấp thu lực lượng nội hạch thời điểm, tốc độ không có gia tăng vạn lần rõ ràng như vậy. Nhưng mà lực lượng chảy ra tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Nội hạch chảy ra kim sắc năng lượng, liền giống là hiện ánh sáng sữa bò đồng dạng, tại liên tọa lên không được khô cạn trôi. Duy trì liên tục không ngừng cùng liên tọa hòa làm một thể. Sau đó quang mang lan tràn, xuất hiện vầng sáng cùng quang luân chồng. Quang luân lại tăng nhiều một chút. Bắt đầu viên thứ 3 lực lượng chi hạch. Lục Châu chợt nhớ tới một vấn đề. Làm cái này tứ đại lực lượng chi hạch hấp thu hoàn thành về sau, tu hành tốc độ chỉ sợ không có cái này nhanh. Đến giải quyết cái này vấn đề, Lục Châu não hải bên trong tái hiện vực sâu cùng với công đức thạch tràng cảnh, ma thần có thể đi đến tu hành giới đỉnh phong. Chính mình cũng hẳn là có thể dùng đi đến, mà càng thêm thuận lợi. Ông Lục Châu nhìn đến Lam Pháp Thân liên tọa xoay tròn tốc độ đột nhiên thêm nhanh. Cái này để hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Lục Châu lúc này mở ra giao diện nhìn một lần. 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, thọ mệnh giảm bớt biên độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều lần. Cái này là cái gì? Cái này vượt qua Lục Châu dự đoán bên ngoài. Không lẽ sau cùng 3 mệnh cách mở ra? So tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Sau đó 2 ngày thời gian, Lục Châu đều tại quan sát Lam Liên liên tọa biến hóa. Rất nhanh hắn ý thức được vấn đề. Cũng không phải vạn lần tốc độ vấn đề, mà là Lam Pháp Thân sau cùng 3 mệnh cách cần thiết tiêu hao thọ mệnh phi thường nhiều. Lục Châu tỏa ra không ổn cảm giác. Vạn nhất bị Lam Pháp Thân hút chết, vậy lão phu cũng tính là từ xưa đến nay đệ nhất biệt khuất tu hành người đi. Lục Châu không quá yên tâm, tâm nghĩ, ma thần con đường có thể không dễ đi, làm không tốt chính hắn liền là bị Lam Pháp Thân hút chết. Lão phu đến đề phòng điểm, nhưng mà những vấn đề này chỉ có chính hắn gặp đến. Người khác không có biện pháp cho hắn càng nhiều tham khảo cùng ý kiến. Giảng đạo chi điển. Ma thần họa quyền, Lục Châu nghĩ đến cái này 2 dạng ma thần vật lưu lại. Ma thần họa quyền bên trong giữ lại là kích hoạt tứ đại nội hạch lực lượng. Giảng đạo chi điển thì là tu luyện tâm đắc cùng pháp tác. Lục Châu đem phía trước tồn lưu giảng đạo chi điển một lần nữa lấy ra. Đơn trưởng rơi trên giảng đạo chi điển, đem chính mình ý thức tiến vào giảng đạo chi điển bên trong. Kia hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện ở chung quanh, đen nhánh vô cùng hoàn cảnh bên trong. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng sờ không được. Bên tai quanh quẩn ma thần tồn lưu tiếng nói. Lục Châu mở ra ngũ giác lục thức, tam đại thần thông mở rộng, lần theo thanh âm nguồn gốc, bay về phía trước lướt. Giảng đạo chi điển cất giữ ma thần ý thức địa phương, hẳn là liền thanh âm phần cuối. Từ được đến giảng đạo chi điển đến nay, Lục Châu chưa tìm khắp giảng đạo chi điển. Có lẽ từ bên trong có thể tìm tới Lam Pháp Thân đáp án. Lục Châu trong bóng đêm phi hành, ý thức lực lượng thúc đẩy hắn không sợ đi tới. Không biết rõ bay bao lâu, hắn cũng không có thấy bất luận cái gì quang minh. Bên tai không ngừng truyền đến ma thần thanh âm, mà thanh âm càng ngày càng gần. Tiếp tục, Lục Châu không ngừng từ ta ám chỉ, thêm nhanh tốc độ phi hành. Tại cái này chủng trạng thái phía dưới, Lục Châu thời gian khái niệm rất kém, vô pháp tính toán phi hành thời gian, cùng với không gian, chỉ là cảm giác, hẳn là phi thường xa xôi, cực kỳ dài lâu, mà tại Đại Viêm Bắc Bộ lạch trời không trung bên trong. Một vòng ánh sáng xuất hiện tại chân trời, kia to lớn choáng vòng, ẩn chứa năng lượng to lớn, phụ cận thành trì tu hành người lần lượt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiếp lấy một tòa lại một tòa chí tôn cấp pháp thân từ vòng sáng bên trong chậm rãi hạ xuống. Trọn vẹn 10 tòa pháp thân, đem toàn bộ phương Bắc không trung chiếm hết. Đông đảo tu hành người lộ ra kinh hãi chi sắc, nhưng mà cũng có chút không sợ chết liếm cẩu. Nhìn thấy như này thần tích, ngược lại bay đi qua, tính toán dùng lễ đón lấy. Đại Viêm có truyền ngôn, người phát ngôn kế hoạch ngay tại tiến hành. Đại Viêm dùng Thánh Thiên Các vì danh, tiếp nhận Thái Hư tu hành người tị nạn. Không lẽ là Thái Hư tu hành người muốn đến Kim Liên tị nạn rồi? Cái này pháp thân không đơn giản a, thực lực cao như vậy, đều muốn tị nạn. Thái Hư lần này đối mặt nguy cơ đến cùng lớn bao nhiêu? Nghe nói là thiên đạo sụp đổ cũng không chỉ là Thái Hư, còn có quy tắc một hủy, tu hành người cùng sâu kiến không khác. Kim Liên tu hành người lần lượt lướt qua Mạc Thành, đi đến lạch trời phụ cận, ước chừng mười mấy tên tu hành người, hướng lấy chân trời 10 đại cao thủ khom mình hành lễ. Không biết các vị giá lâm Kim Liên, không có từ xa tiếp đón. Kia 10 tên tu hành người ngắm nhìn bốn phía, nhìn một lần hoàn cảnh, sau đó nhìn về phía trước mười mấy tên nhỏ yếu tu hành người. Theo thứ tự thu hồi pháp thân, cùng với thân bên trên quang hoa, chính giữa một người thản nhiên nói, cái này chỗ là Kim Liên. Không sai, nơi này chính là Kim Liên. Vinh hạnh cực kỳ, hoan nghênh các vị đến Kim Liên làm khách. Dựa theo Thánh Thiên các quy củ, các vị sẽ tại Kim Liên chỗ được đến đãi ngộ tốt nhất cùng ở lại điều kiện. Bất quá đại giới là cần thiết các vị cùng nhân loại đồng thời chống cự đến từ chỗ bí ẩn hung thú. Người kia nói. Chính giữa tu hành người mỉm cười nói, nhàm chán người phát ngôn kế hoạch, cũng xứng ta nhóm đi chấp hành. Đây chính là Thánh Thiên các định xuống kế hoạch, các vị không yêu thích, còn xin đừng nên chửi bới. Đại Viêm tu hành người nói, bớt nói nhiều lời, ta hỏi ngươi, Ma Thiên các hiện tại chỗ nào? Người kia hỏi, Ma Thiên các, Đại Viêm tu hành người nhíu mày, nói, còn mời các hạ chú ý mình xưng hô. Mời tôn xưng hắn vì Thánh Thiên Các, nếu không liền là đối chúng ta bất kính, đối Thánh Thiên Các bất kính. Chính giữa tu hành người khịt mũi coi thường, liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, này chỗ nhân loại quá cổ hủ, tẩy não giáo hóa nghiêm trọng, dân trí chưa mở, khó trách ma thần tại cái này chỗ hỗn đến mở. Một tên khác Thái Hư tu hành người lười nhác cùng những tôm tép này dây dưa, vì vậy nói. Như ngươi nói, Thánh Thiên Các tại chỗ nào? Các vị nghĩ bái phỏng cơ tiền bối. Hắn lão nhân gia đã rất lâu không có trở về. Như là ngươi nhóm muốn đi. Chỉ sợ thấy không đến người. Đại Viêm tu hành người nói. Thái Hư tu hành người cau mày. Cảm giác đối thoại phi thường khốn khó. Hỏi lần nữa. Ta hỏi là, Thánh Thiên Các tại chỗ nào? Kim Đình Sơn, chỉ nơi xa phương hướng. Một mặt sùng kính cùng kính sợ. Đa tạ, nói xong, 10 tên thái hư tu hành người. Hướng lấy Kim Đình Sơn phương hướng đồng thời lao đi. Đại Viêm tu hành người gọi nói. ... Đáng tiếc bọn hắn tốc độ cực nhanh. Hô hấp ở giữa đã bay ra khoảng cách rất xa. Nghe không được bọn hắn kêu to. Cơ tiền bối thật là quá nghiêu. Lại có thể để thái hư 10 đại cao thủ tiến đến làm lễ. Lục Châu ý thức còn tại giảng đạo chi điển bên trong phi hành. Vận y như cũ không biết rõ trôi qua bao lâu thời gian. Tại trong bóng tối vô tận. Rốt cuộc nhìn đến nơi xa một điểm quang minh. Tinh tinh chi hỏa. Có thể dùng liệu nguyên. Lục Châu tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Nhanh chóng thêm nhanh tốc độ. Ông một đạo hư ảnh xuất hiện tại nguồn sáng phía trước. Kia hư ảnh tóc trắng bồng bềnh. Sợi râu cùng lông mày thon dài. Đạo bào rủ xuống. Đứng chắp tay. Hai con mắt thâm thúy mà có thần. Miệng bên trong nhắc tới lấy. Truyền cái gì đạo. Nói cái gì cầu thí đạo. Tìm tới. Lục Châu đi đến kia hư ảnh phía trước. Cái này là ma thần tồn lưu hình ảnh. Hẳn là có quan hệ Vu Lam pháp thân tu hành chi đạo. Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích. Nói. Ma thần. Ma thần nhìn về phía trước. Ánh mắt cũng không tập trung. Nói. Tu hành chi đạo. Ngàn ngàn vạn vạn. Đều có thể thông hướng trường sinh. Đại đạo 10 đầu. Có thể hóa cuối cùng quang luân. Lực lượng chi hạch. Lực lượng chi hạch. Lực lượng chi hạch. Chấm ngoặc kép. Có đầy đủ lực lượng. Có thể thành chí tôn. Lại không đầy đủ lực lượng. Bài trừ ràng buộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.